Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, giáo chủ chức trách. Để cho ta tới đương Rosburg giáo chủ. Trung Kỳ nghe vậy, có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Chính chủ giáo sao? Ti thật sự là hắn nghĩ tới. Darin giáo chủ hẳn sẽ cho mình một ít chỗ tốt, nhưng hắn không nghĩ tới. Này đầu chọc mập mạp đúng là trực tiếp cầm vị trí của mình nhường lại. Rất nhanh, Trung Kỳ ý thức được cái gì? Hắn thả chậm lời nói nhanh chóng nhẹ giọng dò hỏi. Vậy ngài đâu này? Ta tự nhiên là muốn về Vương Đô. Nguyên bản ta cũng không phải Bắc Hải người. Nơi này khí hậu đối với ta một cái người già mà nói. Thật sự là quá ẩm ướt rét lạnh. Darin nhún vai, móc ra hoài biểu nhìn một chút thời gian. Lại ngẩng đầu lên, có chút bức thiết nhìn về phía Trung Kỳ. Như thế nào, lĩnh chủ đại nhân, chỉ cần treo cái danh đều có thể. Không cần thật sự cải biến ngài tín ngưỡng ngân tước sĩ cũng không bắt buộc loại này nghi thức tính. Đồ vật, chỉ cần đối với giáo hội phát triển hảo như vậy đủ rồi. Hơn nữa ngân tước sĩ cùng lãnh huyết nữ sĩ tín ngưỡng cũng không hề xung đột. Ừ, Trung Kỳ trầm, ngâm, hắn suy tư một lát. Duỗi lưng một cái đứng dậy mặc vào quần áo. Mặc lên áo khoác. Hắn đẩy thuê phòng cửa sổ. Lạnh triệt khí lưu tràn vào. Trong phòng ngủ không khí một chút liền có thể để cho đại não trở nên thanh tịnh. Trung Kỳ híp mắt. Sâu hít thở sâu mấy ngụm gió lạnh. Hắn quay đầu lại đi. Lại lần nữa nhìn về phía chờ đợi đáp án Darin giáo chủ. Trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên không có chút nào buồn ngủ. Một lần nữa trở nên lãnh tĩnh đạm mạc. Trung Kỳ chỉ vào trong phòng ngủ bàn trà bên cạnh ghế. Ra hiệu Darin giáo chủ ngồi xuống. Mời ngồi. Giáo chủ đại nhân. Hắn cung kính nói. Sau đó đi tới môn khẩu. Ta đi cấp ngài pha ly trà. Ở thời điểm này, Trung Kỳ cũng không có lựa chọn thân thiết hơn mật xưng hô. Mà là bưng lên giải quyết việc chung thái độ. Sau đó, Trung Kỳ liền tạm thời rời đi phòng ngủ của mình. Hắn dọc theo đường, âm thầm tự hỏi. Trung Kỳ nhìn rất rõ ràng. Tuy khả năng muốn mời bên trong tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, đều là bởi vì chính mình lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn. Nhưng Darin giáo chủ trong lời nói, đích xác cất giấu thăm dò ý tứ. Hắn phần này muốn mời, kỳ thật là chia làm hai bộ phận. Một cái là tại ngân tước sĩ giáo hội trong trên danh nghĩa. Mà một cái khác thì là tại Bắc Hải lĩnh đảm nhiệm khu giáo chủ. Phía trước cái kia thì cũng thôi. Nhưng Trung Kỳ, Lẫm Đông là sẽ không đem đằng sau cái kia cùng nhau tiếp nhận. Bởi vì hắn là Lẫm Đông đại công tước người thừa kế duy nhất. Tương lai đại công tước, hắn không có khả năng tại nước láng giềng thậm chí địch quốc giáo hội đảm nhiệm cao như thế chức vụ. Này nhất định sẽ làm cho Lẫm Đông người đối với Trung Kỳ quyết định biện pháp sản sinh hoài nghi. Càng sẽ trở thành những người khác công kích Trung Kỳ mượn cớ. Thậm chí sẽ trở thành Lẫm Đông công quốc bên kia. Lão tổ mẹ giáo sĩ nhóm quyết định rời đi đại công tước trận doanh. Đồng thời phản lại bắt đầu suy yếu đại công tước uy quyền này một chính trị hành vi động cơ. Đương nhiên muốn nói chỗ tốt cũng là có. Lớn nhất chỗ tốt chính là hắn có thể đạt được ngân tước sĩ cường lực duy trì. Đạt được tất cả giáo hội che chở. Không người nào dám công kích một vị chính thần giáo chủ. Lại càng không cần phải nói là so với giáo chủ thân phận còn phải lại cao nửa cấp khu giáo chủ. Trung quy cùng các quý tộc bất đồng. Nếu thành công ám sát một vị quý tộc, khả năng kế tiếp cái khác các quý tộc sẽ ở liên hợp tuyên bố truy nã. Phản quay đầu lại đối với ngộ hại người gia tộc bắt đầu bổ đao. Trung quy giữa bọn họ lợi ích hơn xa chức trách. Mà giáo hội bất đồng. Sở hữu chính thần giáo sĩ. Đều có được tinh lọc ác mộng này một ưu tiên cộng đồng chức trách. Phàm là chết ở ác mộng bên ngoài giáo sĩ. Đều là tài nguyên vô cùng lãng phí. Bởi vì thực sự không phải là tất cả mọi người có thể có trở thành giáo sĩ thiên phú. Nếu có người giết chết một vị giáo sĩ, cái này tương đương với cái khác giáo sĩ đột nhiên bị tạm thời thông báo muốn làm thêm giờ. Đi xong thành ngươi nấc cái giám đồng sự công tác nội dung. Không hoàn thành không thể tan tầm. Không hề nghi ngờ, này sẽ hấp dẫn đến sở hữu cừu hận của giáo sĩ. Chúng ta đang bề bộn lắm. Ngày này đào cái gì loạn đâu này. Bởi vậy dù cho giúp nhau không nhận ra, thậm chí thực sự không phải là thờ phụng đồng nhất vị chính thần giáo sĩ. Chỉ khi nào nghe nói mình giáo khu bên trong người nào đó đã từng giết chết qua chính thần giáo sĩ, giáo khu giáo chủ cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm hung thủ bắt được. Trực tiếp giết chết hay là chuyển giao đến sự tình phát giáo khu mà giáo chủ chức trách, thậm chí so với giáo sĩ nhóm còn nặng hơn. Nhiệm vụ của bọn hắn là đúng giờ thanh lý giáo khu bên trong bạch ngân giai trở lên ác mộng. Phòng ngừa người bình thường cùng vô tội siêu phàm giả ngộ nhập ác mộng. Thay lời khác mà nói, chính là bọn họ đánh đều là yêu cầu cao bản. Đông lạnh nước cảng là một cái trường hợp đặc biệt. Theo Salvatore theo như lời, ác mộng tại 45 năm trước đã bị người Ý đồ phá giải qua, nhưng đều đã thất bại. Cuối cùng vị kia giáo chủ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đem cái chìa khóa bắt đầu phong tỏa. Cho nên mới chỉ cần Louis một cái phổ thông giáo sĩ trước đến trông giữ. Có thể tinh lọc là kinh hỉ, tinh lọc không được cũng không quan trọng. Dù sao không có trông cậy vào hắn. Dù sao cũng là bè cong cấp ác mộng. Cấp bậc ác mộng, cũng rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Hoặc là bị nguyền rủa ăn mòn, biến thành không người không quỷ quái vật. Hoặc là chính là đạt được cực kỳ hà khắc nguyền rủa chói, bị nguyền rủa quấn thân mà chết. Giáo chủ thế nhưng là hàng thật giá thật cao nguy chức nghiệp, tự nhiên hội đạt được mọi người tôn trọng. Trung kỳ từ Salvatore bên kia rõ ràng đến 12 năm trước Noe Vương quốc từng có quý tộc thuê sát thủ mưu sát giáo chủ, bởi vì hắn độn hàng đầu cơ tích chữ kế hoạch bị vị chủ này giáo có ý định bị tổn hại, đồng thời để cho hắn vốn gốc không về. Cuối cùng vị kia sát thủ bị cả nước truy nã, 5 ngày liền bị lùng bắt quy án, thậm chí dính đến án mưu sát quý tộc, cũng bị tiền phi pháp lãnh thổ, lột bỏ tước vị, lưu vong xuất ngoại. Dù cho giáo chủ thật sự có phẩm hạnh thượng ác liệt chỗ, hay là phạm vào tội ác tày trời luật pháp, bình thường cũng sẽ ở thẩm phán bị bắt, đem bọn họ đưa vào bẻ cong cấp thậm chí cao cấp hơn trong cơn ác mộng. Không ngừng tinh lọc ác mộng, dùng cái này ép khô cuối cùng tồn tại giá trị, cũng tại bọn hắn biến thành quái vật lúc trước giết chết. Cho nên mưu sát một vị còn khỏe mạnh lý trí giáo chủ là phi thường đại lỗi. Đây mới thực là lãng phí hành vi, bởi vì cũng không phải sở hữu ác mộng, cái chìa khóa đều là thực thể hóa. Bẻ cong cấp cùng bẻ cong cấp trở lên ác mộng. Cái chìa khóa bình thường là một ít vật ly kỳ cổ quái. Nói ví dụ, đọc lên, hài cốt công cái từ này. Hay là kiềm giữ một mảnh bị đông cứng chết, vượt qua 7 bao cá mở cửa phòng. Hay là tại trong vòng một ngày nói ra 23 bất đồng danh tự các loại kỳ lạ cổ quái điều. Kiện, giáo chủ chức trách, chính là đi giải quyết loại này ác mộng. Bởi vì nếu như công bố tiến nhập ác mộng cái chìa khóa, sẽ có người bình thường ý đồ trở thành siêu phàm giả, xâm nhập vượt qua độ khó cao trong cơn ác mộng tiến tới chết thảm. Hay là dứt khoát có người lợi dụng những cái này kỳ quái điều kiện, tiến hành lặng yên không một tiếng động có ý định mưu sát. Mặc dù tại mặt trời mọc thời điểm, ác mộng hội bị đuổi tản ra, nhưng cũng không phải sở hữu lần đầu tiên tiến nhập ác mộng người cũng có thể dứt đến mặt trời mọc. Hơn nữa người bình thường ở trong ác mộng, cơ hồ là không có thanh tỉnh ý thức, giống như là thật sự tại trong mộng đồng dạng. Đối với bọn họ mà nói, đây là tương đối chân thật chết đi ác mộng mà thôi. Mà vạn nhất thật sự có người bình thường đã trở thành siêu phàm giả, bọn họ thường thường cũng sẽ không khống chế được, bị phản nguyền rủa hay là bởi vì ngoài ý muốn mà chết, trở thành tân ác mộng. Như vậy, ác mộng số lượng ngược lại gia tăng lên. Cho nên, khống chế ác mộng số lượng, không ngừng tiến hành cắt giảm, là nhất hạng trọng yếu phi thường mà dài dằng dặc công tác. Chính như Salvatore theo như lời, muốn bước vào siêu phàm chi lộ, phải có được tương ứng tài năng cùng quyết tâm. Bắc Hải lĩnh bởi vì thời tiết rét lạnh, nhân khẩu thưa thớt, nơi này ác mộng hiện tượng cũng không nhiều phát, cho nên giáo chủ cũng không tính bận rộn. Vẻn vẹn chỉ là Derin một vị khu giáo chủ, cũng đủ để áp chế giáo khu bên trong sở hữu cao giai ác mộng. Cũng không cần cái khác giáo chủ tiến hành phụ trợ. Mặt khác, chính là nếu như bọn họ giáo chủ đột nhiên chết đi, tất cả Bắc Hải lĩnh khả năng đều muốn loạn thành hỗn loạn. Cho nên, chỉ cần Trung Kỳ trở thành Bắc Hải lĩnh giáo khu giáo chủ, vô luận là đến từ Noe Vương quốc địch nhân, trả lại là đến từ Lẫm Đông công quốc địch ý, cũng sẽ dừng ở đây. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần Trung Kỳ không dừng chức, như vậy kết luận liền rất rõ ràng. Nếu như Trung Kỳ tiếp nhận điều kiện này, chẳng khác nào hắn bại lộ chính mình thực sự không phải là bị Lẫm Đông công quốc phái, mà là đang tại gặp Lẫm Đông công quốc truy sát. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.